Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1488, góc truyện audio.com, đơn giản xử lý máu chảy xuống một lần, sau đó đẩy cửa thư phòng ra. Cô cút ngửa mặt lên, ánh mắt dừng lại ở trên người cô một hồi lâu mới nói, chào buổi trưa cô Daisy. Trầm Mộc Bạch bất động thanh sắc tại đối diện thiếu niên ngồi xuống, chào buổi trưa August thiếu gia. Cô gút nhỏ không thể thấy câu lên khóe môi, cô âm thầm hít thở sâu một lần, nhịn đau đè xuống vết thương, máu tê chậm rãi chảy ra, nhỏ xuống đất. Cô sắc mặt nhìn qua không tốt lắm, thiếu niên mở miệng nói, Trầm Mộc Bạch quan sát thần sắc trên mặt hắn, một bên tùy ý trả lời, không sao, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Cô gút mỉm cười, không nhanh không chậm nói, vết thương không sao sao. Tôi ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi, Trầm Mộc Bạch trong lòng siết chặt mặt không đổi sắc nói tôi. Vừa rồi muốn cắt chút hoa quả, không cẩn thận cắt đến tay. Đó thật đúng là không cẩn thận, thiếu niên để quyển sách xuống, bàn tay thon dài mà trắng bệch đi qua có thể cho ta vì cô Daisy nhìn xem sao. Cô kiên trì, tay có chút run run rẩy rẩy nâng lên, sau đó thả lên. Cô gút hơi cúi thấp tầm mắt xuống, đem ánh mắt để lên trên vết thương chảy, nhẹ nhàng nhéo nhéo tay đối phương, chảy rất nhiều máu. Trầm Mộc Bạch đặc biệt khẩn trương, đến mức mình bị ăn đậu hũ loại chuyện này đều xem nhẹ cô nhìn miệng thiếu niên không chuyển mắt ý đồ nhìn ra điểm răng nanh lộ ra hay cái gì. Nhưng là cũng không có, Tô Gút chỉ là nghiêm túc xem xét vết thương của cô, ngữ khí thản nhiên nói cô Daisy thực không hiểu được yêu quý bản thân. Trầm Mộc Bạch đều không biết đối phương vì sao lại đột nhiên giáo huấn bản thân, lập tức có chút mơ hồ. Nhiều máu như vậy thực sự là đáng tiếc. Phát giác được ánh mắt người đối diện thiếu niên ngửa mặt lên, chậm rãi lộ ra một cái mỉm cười. Trầm Mộc Bạch không khỏi nuốt một ngụm nước bọt ý đồ đưa tay rút trở về. Cô gút nắm thật chặt cổ tay cô thản nhiên nói, tại sao phải làm ra chuyện thương tổn tới mình. Trầm Mộc Bạch cả người cũng không tốt tôi không hiểu rõ ngài lại nói cái gì. Cô muốn biết rõ mà nói. Thiếu niên mắt màu lam thâm thúy nhìn chăm chú lên cô, không nhanh không chậm nói, vì sao không hỏi tôi đây. Hắn nắm lên cái tay trắng nõn mỹ lệ kia, lè lưỡi liếm vết thương chảy máu một lần, khẽ nâng mặt lên cười nhạt nói cô muốn nhìn thấy. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là chân chính nhìn thấy vẫn không khỏi bị đến kích thích to lớn, Trầm Mộc Bạch đột nhiên đứng người lên. Cô gút nhìn cô ánh, mắt dần dần thâm thúy, rất xa hoa liếm sạch bên cạnh khóe môi tiêm nhiễm vết máu, so với trong tưởng tượng của tôi. Còn mỹ vị hơn, Trầm Mộc Bạch dùng sức xoay tay lại, không nói hai lời bắt đầu quay đầu chạy trở về. Cô thừa nhận cô sợ bằng không lưu tại nơi này cho nam chính hút máu sao. Đột nhiên đem cửa phòng đóng lại, Trầm Mộc Bạch chui vào trong chăn, bắt đầu ép buộc bản thân đi ngủ, hệ thống, ngươi để cho ta ngủ dậy đến trở về bên kia. Hệ thống, làm không được cáo từ, Trầm Mộc Bạch, con mẹ nó ngươi trở lại cho ta, hệ thống gân gà vô dụng, chỉ có thể dựa vào chính mình. Bên tai cô cẩn thận lắng nghe thanh âm bên ngoài, sau đó nhắm mắt lại. Lần trước cũng là thời gian hơn nửa tháng, lần này qua cũng không xê xích gì nhiều, Trầm Mộc Bạch quyết định đánh cược một lần. Chẳng qua là khi cô thật vất vả đến, một chút buồn ngủ, ngoài cửa liền vang lên tiếng bước chân rất nhỏ. Trầm Mộc Bạch nhất thời liền thanh tỉnh không sai biệt lắm, vỉnh tai trợn tròn trong mắt. Cửa phòng bị khe khẽ gõ một cái, cô vội ý thức nuốt một ngụm nước bọt không dám lên tiếng. Qua một hồi lâu thanh âm không vang lên nữa. Ngay tại thời điểm Trầm Mộc Bạch thở vào nhẹ nhõm, cô chú ý tới cửa phòng đang động. Cách chương,